Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ 35 chương. Nhưng mà La Lan không phải, bọn họ trên đầu mang theo mũ là nàng phát minh. Do đó khiến cho bọn hắn có dị năng, ăn đồ ăn, là trải qua nàng mang theo người thực nghiệm mới xác định có thể ăn. Chỉ cần chính là này hai điểm, liền đủ để đặt nàng ở này đó nhân tâm địa vị. Càng đừng nói trong nhà còn có biến thành tang thi thân nhân. Tiến hóa sau còn có thể hảo hảo mà cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, trải qua qua trước chắc trở bọn. Họ, là vô cùng quý trọng hiện tại yên ổn sinh hoạt cho nên. Cho bọn hắn mang đến như thế hạnh phúc sinh hoạt người. Sao có thể có sai? Kia sai khẳng định chính là Phương gia lão thái bà, có người thậm chí cảm thấy chỉ cạo nàng đầu chọc. Thật sự là quá tiện nghi nàng, phải biết rằng bị nàng ném xuống oa nhi, như vậy tiểu, lại có bệnh tim, vạn nhất trung gian ra một đinh điểm sai lầm, đều khả năng sẽ chết, cũng liền sẽ không có nàng hiện tại nhiều thế này phát minh. Kia bọn họ những người này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ cho nên, cho dù cố kỵ Phương Lôi, không giáp mặt nói cái gì. Nhưng sau lưng lại không thiếu nghị luận, nhìn Phương nãi nãi ánh mắt, liền không có chút nào che giấu. Hồng quả quả khinh thường, căn cứ nhưng không có quy định không thể khinh bỉ ai, có như vậy lợi hại cháu gái. Không hào hào quý trọng, một hai phải ném xuống, thật là không đầu óc tới cực điểm, hiện tại còn liếm mặt thấu đi lên, muốn Trần lão sư nhận lấy nàng tôn nhi. Này ra mặt, cũng thật không phải giống nhau hậu, đã từng tung hoành toàn bộ thôn Phương nãi nãi. Là hoàn toàn hậm hực, buổi tối ác mộng liên tục không nói. Ban ngày còn bị cô lập, bị khinh bỉ, cố tình mặc kệ nàng như thế nào chửi bậy. Nhân gia đều không tiếp tra, mang theo lệnh người chán ghét khinh bỉ biểu tình. Phảng phất nàng là cái gì dơ đồ vật giống nhau, trực tiếp liền rời đi tình huống như vậy. Phương gia người cũng gặp gỡ, bọn họ không phải không có cùng Phương Lôi đề qua, bọn họ lại không có đánh các ngươi. Mắng các ngươi còn tưởng ta mệnh lệnh người khác cùng các ngươi hảo hảo ở chung sao? Xứng đáng, Phương Lôi mỗi ngày đều rất bận, đôi khi, thậm chí là suốt đêm đều không ngủ được, cùng hắn huynh đệ cùng nhau, vì căn cứ càng tốt tương lai phấn đấu. Thật sự là không kiên nhẫn quản này đó, đương nhiên. Hắn cũng thừa nhận, đối này đó ích kỷ người nhà, trước kia còn sẽ thất vọng sinh khí, theo thời gian trôi đi, hơn nữa muội muội bị tìm được, đối càng ngày càng ích kỷ thân nhân là hoàn toàn không báo hy vọng đói bụng. Này cũng đồng dạng ý nghĩa, hắn đối bọn họ nguyên bản liền không có nhiều ít cảm tình. Trở nên càng ngày càng đạm bạc trong trường học ngươi làm. La Lan nhìn về phía Viên Dã, ân, Viên Dã cũng không có giấu giếm. Việc này kỳ thật là bởi vì ta dựng lên, Phương gia người sẽ biết ngươi, là Liễu Phiên Phiên nói, cùng ngươi không có quan hệ. Còn có bọn họ chỉ là dâu ria người, không đáng ngươi phí tâm tư, lãng phí thời gian, lời này, ở Phương Lôi tới xin lỗi thời điểm, La Lan liền nói quá, hiện tại, lại lặp lại một lần. Ta là thật sự không thèm để ý ta biết, Viên Dã cười. Nhìn đối phương đôi mắt dừng lại ở hắn trên mặt, ta chính là muốn làm như vậy mà thôi, tươi cười rơi xuống, La Lan rời đi tầm mắt. Cảm ơn, nàng biết, đối phương là tưởng cho nàng hết giận, không khách khí, Viên Dã tươi cười càng sán lạn vài phần. La Lan ánh mắt sẽ nhịn không được xem qua đi, đi theo hai người phía sau Tống Phong. Ở trong lòng chửi thầm Viên Dã gian trá, rõ ràng là tâm cơ thâm trầm người, lại cố tình muốn cười đến như vậy thuần trắng, mấy ngày nay càng là cười đến càng ngày càng nhiều, khẳng định là phát hiện Trần lão sư vô pháp chống cự hắn tươi cười. Cố ý câu dẫn, trong lén lút, hắn cũng đi tìm Viên Dã. Cùng hắn nói qua, nếu là vô tâm, liền ít đi ở Trần lão sư trước mặt như vậy cười, ngươi quá coi thường Trần lão sư, Viên Dã là như. Vậy trả lời, Tống Phong cho rằng hắn nói chính là Trần lão sư cường đại dị năng cùng thông minh đầu. Óc, trên thực tế, Viên Dã chỉ chính là hai người chi gian cảm tình, thoạt nhìn là hắn đang câu dẫn. Trên thực tế, đối phương cho dù là thưởng thức, đầu óc đều thanh tỉnh thật sự. Đến cuối cùng, bọn họ ai trước tài còn nói không chừng đâu, đối Viên Dã. La Lan là thưởng thức, thậm chí là có chút thích, chỉ là, nàng cũng không có nghĩ tới hiện tại liền làm cái đó. Giáo dục trước nay đều không phải việc nhỏ, đặc biệt là ở như vậy mà thế, nàng hy vọng có thể làm được. Mỗi một cái từ trong trường học tốt nghiệp học sinh, không nói có bao nhiêu đại thành tựu, nhưng ít ra có thể bình bình an an, vui sướng mà sinh hoạt, đồng thời cũng muốn có đối mặt suy sụp thất bại dũng khí. Viên Dã đồng dạng không có hiện tại liền tiến thêm một bước ý tưởng, trừ bỏ ở trường học công tác ở ngoài. Tựa như La Lan, hiện giai đoạn, ở trong lòng nàng quan trọng nhất chính là học sinh, mà hắn đâu, nhất để ý vẫn là bình an. Cứ như vậy, hai người ai cũng không có chọc phá, thời gian chậm rãi trôi đi. Một năm lại một năm nữa, rốt cuộc, vừa mới bắt đầu lớp 6 hai từ, còn có một năm liền phải tốt nghiệp, cuối cùng một năm. La Lan lại tính toán mang theo bọn họ ra ngoài thực tập. Không phải ở trường học bên cạnh căn cứ, mà là đi xa hơn địa phương, trừ phi nguy cơ tánh mạng thời điểm sẽ xuất hiện, còn lại nàng đều sẽ không quản, lại ký lục các học sinh biểu hiện, chờ đến một năm sau, biểu hiện đủ tư cách tốt nghiệp, không hợp cách lưu ban. Tiếp theo niệm mơ siêu cũng may, ở trường học lão sư cùng toàn thể nhân viên công tác nỗ lực hạ. Lần thứ nhất học sinh, nhân loại cùng tang thi, đều thuận lợi tốt nghiệp ở tốt nghiệp tiệc tối thượng. La Lan nói cho bọn họ, trường học vĩnh viễn là các ngươi ra, các ngươi cha mẹ đem ở chỗ này dưỡng lão, mà các ngươi, là từ một cái trong trường học đi ra bạn cùng trường. Là huynh đệ tỉ muội, cùng chúng ta cùng nhau, là một cái đại gia đình, ở bên ngoài vô luận gặp được sự tình gì, đều phải nhớ rõ. Đoàn kết hai chữ, lưu loát mà nói thật lớn một đống, phía dưới học sinh gia trưởng cảm động đến rối. Tình rối mù, La Lan nhưng thật ra không có gì, chỉ là, đưa bọn họ một đám ra giáo thời điểm, trong lòng có một tia phiền muộn, chung quy không nhịn xuống, vẫn là một đám mà dặn dò, nhớ nhà liền trở về, mà từ nay một năm bắt đầu. Nàng liền như vậy đứng ở cổng trường khẩu. Tiễn đi một đám lại một đám học sinh, trong lúc cũng từ trong căn cứ người truyền ra có quan hệ bọn họ học sinh sự tình. Một đám đều thực ưu tú, đương cuối cùng một đám học sinh đều rời đi sau. La Lan đã hơn 30 tuổi, mau bôn 40 người. Trần lão sư, chuẩn bị đi chỗ nào? Nơi nào đều có thể, La Lan cười nói. Người muốn cùng ta cùng nhau? Muốn ta say xe, La Lan lại nói, ta cũng sẽ chơi ván trượt, ngươi có thể kêu ta Tiểu Lan. Có một số việc, không cần nói quá minh bạch, hai người đều là người thông minh, từ đạp ván trượt cùng nhau rời đi trường học thời điểm. Ý nghĩa cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng, phản bội, là không tồn tại, giống bọn họ. Nếu thật nhận định ai? Ngay từ đầu, liền sẽ là cả đời, Phương Lôi cấp giống mà chạy đến trường học thời điểm mơ siêu Tống Phong tươi. Cười đầy mặt mà nói cho hắn, Trần lão sư cùng Viên Dã tư bôn tương đương Phương Lôi đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Theo sau, là gầm lên giận dữ, Viên Dã, đừng làm cho ta tìm được ngươi. 10 năm sau, lại lần nữa nhìn thấy Viên Dã. Phương Lôi không hề nghĩ ngợi liền cùng đối phương đánh lên. Bắt cóc hắn muội muội không nói, còn một quả chính là 10 năm, không tấu hắn một đốn, đều thực xin lỗi chính mình, còn đi sao? La Lan lắc đầu, không đi rồi, trở về dưỡng lão, nàng nói dưỡng lão, chính là thật sự dưỡng lão. Này một dưỡng liền đến 80 hơn tuổi, Viên Dã so nàng đi trước, nàng hỏi hắn. Muốn biến tang thi sao? Như vậy có thể sống lâu một ít nhật tử, không lăn lộn, Viên Dã lắc đầu. Hắn biết, Tiểu Lan là sẽ không thay đổi thành tang thi. Như vậy, hắn một người lẻ loi mà tồn tại lại có ý tứ gì, La Lan tôn trọng hắn ý kiến. Ở hắn sau khi chết, không hai ngày, liền đi theo trong lúc ngủ mơ rời đi ký chủ. Ngươi thật là lợi hại, Linh vui sướng mà từ nàng trước mắt xẹt qua, cảm ơn ngươi, Trần Lan cái gì? Đều không có nói, chỉ là nói lời cảm tạ, bởi vì nàng cùng Linh giống nhau. Từ La Lan tiến vào nhiệm vụ sau, là có thể từ đầu nhìn đến đuôi. Không chỉ là nàng học sinh hảo hảo, trong trường học mặt khác hài tử cũng đều thực hạnh phúc. Thậm chí bởi vì nàng, mà thế tự hồ đều trở nên không như vậy khủng bố. Đây là nàng cho dù là đi vào nơi này, có thể để yêu cầu thời điểm, cũng không dám tưởng tượng sự tình, không khách khí, trên thực tế. La Lan cũng thực cảm kích này đó từ thư trung tránh thoát ra tới linh hồn. Đúng là bởi vì có bọn họ, nàng mới có thể có một đoạn lại một đoạn xuất sắc nhân sinh. Ngươi vừa lòng liền hảo, thực vừa lòng, Trần Lan nói xong. Thanh âm biến đạm, sau đó hóa thành lưu hành, bay đến trên không, biến mất không thấy, đồng thời, 5 viên 7 màu ngôi sao lại lần nữa xuất hiện, chẳng sợ đã kích động quá một hồi. Lúc này đây, Linh vẫn là khống chế không được thân thể, khắp nơi loạn đâm siêu ta còn lấy 3 viên, có thể chứ, có thể, La Lan gật đầu chờ đến Linh tiêu hóa 3 viên ngôi sao sau. Hỏi tiếp nói, ký chủ, là muốn tiếp tục nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Ta cho ngươi cướp được nhiệm vụ Nga, chờ một chút, La Lan nói xong. Ấn xuống trước mặt màu xanh lục so bên ngôi sao muốn đại một ngôi sao. Tiếp theo, không trung liền xuất hiện hai quyển sách, đó là bị nàng thay đổi cốt truyện sau thư. Cầm lấy 4 viên 7 màu ngôi sao, một quyển sách bỏ vào 2 viên, ký chủ. Ngươi làm cái gì? Linh có chút đau lòng, phong tỏa ta thế giới. Ta là ta tuyệt đối sẽ không cho phép có ngoại lực lại tham gia. Phá hư ta bên người người hạnh phúc, La Lan mở miệng nói, Linh tưởng nói. Nơi nào sẽ có ngoại lực, lời này đến trong miệng đều nói không nên lời, bởi vì nó minh bạch ký chủ ý tứ. Trên thực tế, tính lên, bọn họ cũng là thuộc về ngoại lực, Linh, còn có so với chúng ta càng cao cấp tồn tại, không phải sao, đúng vậy. Ký chủ, Linh điểm đầu, ý thức được, cao cấp chàng ký chủ cùng hệ thống xác thật là có thể tham gia cấp thấp chàng nhiệm vụ. Còn có, cũng không phải sở hữu hệ thống đều chỉ tiếp nhận thiện lương. Chưa làm quá ác linh hồn, nó cùng ký chủ là trói định ở bên nhau. Tuy rằng nó đã từng nói qua, ký chủ nhiệm vụ thất bại biến mất, nó còn có thể lại chọn lựa mặt khác ký chủ, nhưng nó cố ý chưa nói quan trọng nhất tin tức. Đó chính là một lần nữa chọn lựa thời điểm, nó cũng là phải bị cách thức hóa. Đối với hệ thống tới nói, bị cách thức hóa, cũng tương đương với là tử vong, cho nên, ta mới phải bảo vệ ta thành quả, ngươi cao hứng liền hảo, Linh tuy rằng đau lòng 4 viên màu sắc. Rực rỡ ngôi sao, nhưng 2 nhiệm vụ nó phải 6 viên, việc này nó cũng không dám đi hệ thống trên diễn đàn nói. Không chỉ là bởi vì ký chủ nhiệm vụ xuất sắc, vẫn là bởi vì nhà mình ký chủ hào phóng. Nó là tuyệt đối sẽ không nói cho ký chủ. 7 màu ngôi sao là linh hồn người đối ký chủ khen thưởng. Là hoàn toàn thuộc về ký chủ cho dù là một viên không cho. Hệ thống cũng không thể làm gì đó, đương nhiên, nó cũng là thiệt tình cảm thấy. Ký chủ nhiệm vụ thật sự làm được thực hào. Như vậy thế giới. Nếu là lại bị bên lực lượng hủy diệt, nó đều sẽ tức giận, như vậy tưởng tượng, liền không như vậy đau lòng. Bất quá, nó cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở một chút ký chủ. Ký chủ, 7 màu ngôi sao có thể dùng để mua sắm hệ thống thương thành thương phẩm. Rất hữu dụng, ta không cần, không phải La Lan tự đại. Mà là cảm thấy, bảo hộ thế giới trong sách càng quan trọng một ít, bởi vì thư chung người. Hảo chút đều là sống sơ sơ. Nàng để ý người, tùy tiện ngươi, Linh không có lại khuyên. Đúng rồi, ký chủ, ngươi kia 2 cái búa đồng lấy về tới sao? La Lan sửng sốt, cúi đầu, 2 tay một quán, 2 cái tinh xảo búa đồng như cũ nơi tay. Vội mở ra đệ nhị quyển sách, trong sách nội dung vẫn là cùng nàng trải qua giống nhau. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại một lần đem búa đồng thu hồi tới, thoạt nhìn, tiến vào thư chung, thuộc về nàng đồ vật, chẳng sợ dùng quá, trở về thời điểm, vẫn là sẽ đi theo trở về, Linh cũng thật cao hứng.